Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48. Trở về, các đội hữu, Hình Ý Quyền chết, Thiên Tàn Cước chết, Không Hư công tử chết, Đoàn tiểu thư chết, nhiệm vụ mục tiêu toàn diệt. Chi nhánh nhiệm vụ 3. Thất bại. Hơn 10 ngày về sau, đêm trăng tròn, làm luân hồi điện tuyên bố nhiệm vụ thất bại thanh âm. Trong đầu ầm ầm vang lên lúc, Âu Dương Tĩnh đang đứng thẳng khách sạn nóc nhà, chắp hai tay sau lưng, ngưỡng vọng bầu trời đêm, vốn nên treo cao trên không sáng trong trăng tròn, lúc này đã biến mất, vốn nên một mảnh đen kịt màn đêm, cũng trở nên mạ vàng tràn ngập các loại màu sắc. Giữa đất trời, sáng rực khắp, phảng phất trong nháy mắt, từ đêm tối đã biến thành ban ngày. Nhìn xem một màn thần kỳ này, Âu Dương Tĩnh tuy vô pháp thấy cái kia so địa cầu còn lớn hơn Như Lai pháp thân, nhưng trong lòng thì rõ ràng, biết giờ này khắc này, huyền trang đã tụng vang lên mặt trời Như Lai chân kinh, triệu hoán ra Như Lai pháp thân, thiên ngoại bay tới Như Lai thần trưởng, che lại trăng sáng, thay đổi bầu trời, nhưng này đủ để bao trùm gần phân nửa tinh cầu Như Lai thần trưởng, cũng không ảnh hưởng đến mục tiêu bên ngoài một ngọn cây cọng cỏ. Ngoại trừ Phật dưới lòng bàn tay đau khổ vật lộn Tôn Ngộ Không, cùng với triệu hoán Như Lai pháp thân huyền trang, những người còn lại, dù cho cùng chiến trường gần trong gang tấc, cũng chỉ có thể nhìn thấy bầu trời dị biến. Dẫn là lạ xem, lại thấy không rõ cái kia sáng tạo thần tích, già thiên cái địa Phật trưởng. Đối với huyền trang Như Lai thần trưởng, muốn nói Âu Dương Tĩnh trong lòng chưa từng hâm mộ, đó là không có khả năng. Nhưng hắn đồng dạng rõ ràng một sự thật, huyền trang Như Lai thần trưởng, truy cứu bản chất, chính là để cho phụ huynh, thần thông là thuộc về Như Lai, cũng không phải là thuộc về huyền trang. Nếu muốn đánh ra bực này kinh thiên động địa thần trường, trừ phi ta thân thành Phật, từ chứng nhận Như Lai, đáng tiếc, Phật chi đạo, cũng không phải là ta chi đạo a. Cảm khái một hồi, Âu Dương Tĩnh thu tầm mắt lại, thả người hạ nóc nhà, trở về phòng đi ngủ. Thứ ba chi nhánh nhiệm vụ thất bại, cũng không làm hắn có chút tiếc nuối, từ bỏ nhiệm vụ. Là chính hắn làm ra quyết đoán, đã quyết định, liền tuyệt không hối hận, cho nên, hoàn thành thứ hai chi nhánh nhiệm vụ, rời đi Chư Yêu Động phủ về sau, Âu Dương Tĩnh trực tiếp trở về trong chợ. Tại mười mấy ngày nay bên trong, vạn sự không để ý tới, dốc lòng tu luyện, lẳng lặng chờ đợi nhiệm vụ chính tuyến kết thúc, quả quyết từ bỏ nhiệm vụ, đánh tan trong lòng úc lũy. Không có đủ loại đối ban thưởng khao khát, đối nhiệm vụ độ khó buồn giàu, đối Tôn Ngộ Không kính sợ, đối tự thân tồn vong lo lắng, vân vân tâm tình tiêu cực xoắn suýt về sau. Hắn tâm cảnh phản có trưởng thành, thế là này hơn 10 ngày tiềm tu xuống tới, tu vi của hắn đúng là lại có tiến bộ, hóa huyết thần đao đã từ chút thành tựu tấn đến trung giai. Ngón cái bắn ra, đao khí tung hoành, xa đạt 6 trượng, một kích toàn lực, xuyên vàng động thạch không nói chơi. Dùng hắn hiện tại hóa huyết thần đao tu vi, gặp lại kết cuối cùng người T800, hắn căn bản không cần dốc hết toàn lực, hiểm trung cầu thắng, chỉ cần tìm một cơ hội, một đạo đao khí, liền có thể xuyên vào kẻ hủy diệt sọ bên trong, phá hủy nó CPU chip. Âu Dương Tĩnh hoàn toàn không có ảo não, một đêm ngủ ngon, lúc trời sáng, luân hồi điện thanh âm, lần nữa ở trong đầu hắn vang lên, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành, lấy được thưởng, 1000 thông dụng điểm, sau 10 phút trở về, xin mời luân hồi giả chuẩn bị sẵn sàng. Sau 10 phút, Âu Dương Tĩnh biến mất tại khách sạn trong phòng, lại là cái kia quen thuộc mê muội, hốt hoảng. Lấy lại tinh thần, mở hai mắt ra, Âu Dương Tĩnh vòng nhìn trái phải, phát hiện mình đã về tới luân hồi điện, đang đứng một tháng trước, truyền tống đi thế giới nhiệm vụ tòa kia bạch ngọc trên quảng trường. Sau đó, hắn liền nghe được một hồi tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Âu Vương Tĩnh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy đang có hai nam hai nữ, một bên mỉm cười vỗ tay, một bên đạp vào quảng trường, hướng về hắn chậm rãi đi tới. Cái kia hai nam hai nữ, cầm đầu là một vị thanh tú vô song, không thể nhìn gần thiếu nữ, đúng là boss đội đại lão bản Tiểu Long nữ. Khác một vị nữ tử, thì là một vị dáng người cao gầy, nhìn như tinh tế, lại cho người một loại phong mang sắc bén cảm giác mỹ lệ nữ tử. Nữ tử kia ghim viên thuốc đầu, biểu lộ hơi có vẻ lành lạnh, khuôn mặt không thi phấn trang điểm, lệ sắc lại không xuống Tiểu Long nữ. Nàng rơi xuống một đầu cao eo quần jean, hiện ra nàng thon dài thẳng tắp, có thể xưng hoàn mỹ chân hình, bên trên mặc một bộ màu trắng kiểu nữ quần áo lót. Vạt áo đâm vào lưng quần bên trong, nổi bật ra nàng trong trẻo một nắm eo nhỏ nhắn, dùng lớn nhỏ kia vừa phải, hình dạng duyên dáng bộ ngực, mà hai vị kia nam tử, một trong số đó chính là một vị dâu bạc trắng tóc trắng, áo bào trắng trắng trượng, mũi cao mắt sâu, thân hình cao lớn Âu Mỹ ông lão, nụ cười hòa ái, ánh mắt cơ trí, cho người một loại hiền lành lại đáng tin cảm giác. Ngô, Âu Dương Tĩnh cảm giác vị này Âu Mỹ ông lão vô cùng nhìn quen mắt, luôn cảm thấy giống như đã gặp qua hắn ở nơi nào. Một vị khác nam tử, Âu Dương Tĩnh thì càng nhìn quen mắt trường sam màu trắng, cổ trang cách ăn mặc, cầm trong tay quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, xem tuổi tác mặc dù đã có 40 trên dưới, nhưng khi thật là đẹp trai đến không tưởng nổi. Trọng yếu nhất chính là, hắn đơn giản cùng Trịnh Thiếu Thu giống nhau như đúc, cái kia tướng mạo, cái kia tạo hình, có thể không phải liền là phong lưu đạo soái, Sở Lưu Hương sao? Âu Dương Tĩnh rung động trong lòng, ông trời của ta, Hương soái thế mà cũng là đội hữu của ta. Trong đội có Hương soái cái này đại soái nồi, lại có Tiểu Long nữ cùng cái kia không quen biết mỹ nữ. Liền liền vị kia siêu nhìn quen mắt bên ngoài quốc lão gia tử, nhìn kỹ đều là cái lão niên xuất ca, khó trách vừa tới boss đội lúc Tiểu Long nữ gặp mặt câu nói đầu tiên là, rất tốt. Cũng không có kéo thấp đội chúng ta trung bình nhan giá trị. Chấm ngoặc kép, đối với mình xuất khí giá trị, Âu Dương Tĩnh vẫn tương đối có tự tin. Nói thế nào hắn cũng là hồn xuyên Âu Dương khác mà. Đang cảm khái lúc, Tiểu Long nữ đã mang theo ba vị đồng đội, đi tới Âu Dương Tĩnh trước mặt, hoan nghênh trở về. Tiểu Long nữ hướng về phía Âu Dương Tĩnh nở nụ cười xinh đẹp. Chúc mừng ngươi thành công vượt qua tân thủ thí luyện. Từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta boss đội thành viên chính thức. Âu Dương Tĩnh cười vừa chắp tay. Nhiều tạ đội trưởng. Đúng, ba vị này là... chấm ngoặc kép. Tiểu Long nữ nói, ngươi đi làm nhiệm vụ tập luyện trước đó, ta cũng đã nói, chỉ cần ngươi có thể hoàn thành thí luyện, bình an trở về, tự sẽ giới thiệu các đồng đội cũ cùng ngươi biết. Không phải sao, ta đem tất cả đều mang đến á. Các vị, hắn liền là ta và các ngươi đề cập qua Âu Dương Tĩnh. Tất cả mọi người tới cùng người mới nhận thức một chút đi. Cái kia dâu bạc trắng tóc trắng, áo bào trắng trắng trượng, thân hình cao lớn Âu Mỹ ông lão hướng về phía Âu Dương Tĩnh gật đầu mỉm cười. Lão hủ Cam đạo phu, Âu Dương tiểu hữu ngươi tốt. Cam, đóp, Âu Dương Tĩnh hơi kinh ngạc, chợt giật mình, khó trách luôn cảm giác siêu nhìn quen mắt, nguyên lai đúng là Cam đạo phu. Hắn lại nghĩ tới, tân thủ phúc lợi trúc cơ bộ sản phẩm nói rõ bên trong, tựa hồ có một câu như vậy, bạch bào kỵ sĩ xuất phẩm, sở hữu bản quyền, bắt trước nhất định cứu. Ở trong đó, bạch bào kỵ sĩ, bốn chữ, không phải là chỉ áo bào trắng Cam đạo phu sao? Chỉ bất quá, lão vu sư này miệng đầy cổ điển ý vị tiếng phổ thông là chuyện gì xảy ra? Nếu là không nhìn hắn tướng mạo, cách ăn mặc, chỉ nghe hắn câu nói này, cảm giác đơn giản liền là cái đức cao vọng trọng võ lâm tiền bối a. Lúc này, cái kia dáng người cao gầy, vẻ mặt lành lạnh, hơi có vẻ nghiêm túc mỹ lệ nữ tử mở miệng nói. Ta là Irelevant, Âu Vương Tĩnh biểu lộ mờ mịt, biểu thị chưa từng nghe qua cái tên này. Tiểu Long nữ nói, Irelia ngoại hiệu, so với nàng bản danh càng vang dội. Âu Dương ngươi hẳn nghe nói qua. Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên nói, thật sao? Ngả Thụy Lỷ á ngoại hiệu là chấm ngoặc kép. Tiểu Long nữ cười nói, ý chí của lưỡi kiếm. P.S. Một nhân vật trong liên minh huyền thoại cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.